Chàng rể siêu cấp, chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 922, xác nhận thi thể cả phủ đệ nhà họ Trần từ trong ra ngoài đều bị Trần Thiết Tân lệnh cho hạ nhân lục soát một lần, không gặt hái được gì, nhưng hồ nước ở hậu viện Trần Thiết Tân lại không dám động vào, bởi vì hồ cá chép này là thứ Trần Thiết Tân yêu thi trơn nữa. Hồ nước này quả thật là nơi giấu thi thế rất tốt, nếu như Trần Nguyên Hải đã yến tiếng, lúc này Trần Thiết Tân cũng gọi hạ nhân tới. Theo mực nước của hồ thấp dần, Trần Thiết Tân càng ngày càng căng thẳng, cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, phản ứng như vậy cho thấy hắn đang lo lắng và sợ hãi. Hắn sợ chỗ này sẽ xuất hiện thì thế thật, sợ Hàn Tam Thiên giống như bọn họ phỏng đoán. Phải biết rằng lúc trước Trần Thiết Tân đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi phủ đệ nhà họ Trần còn cố ý bày một cái bẫy cho Hàn Tam Thiên, dẫn tới rất nhiều người vây xem, cố ý muốn cho những người kia thầy trò cười của Hàn Tam Thiên, hy vọng có thể nhờ vào đó khiến thanh danh của Hàn Tam Thiên của Thành Long Vân xấu đi. Trần Thiết Tâm làm chuyện tới bước này, hoàn toàn không chứa chút đường lui cho bản thân, hắn không thế nào nghĩ nếu như Hàn Tam Thiên thực sự là một kẻ mạnh, mình phải đối mặt với chuyện này thế nào. Phụ thân, ngài cảm thấy thi thế thật sự ở chỗ này hả? Trần Thiết Tân hỏi Trần Nguyên Hải, vẻ mặt của Trần Nguyên Hải cũng nặng nề hơn, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui. Cả phủ đệ nhà họ Trần, chỗ để giấu thi thể nhất chính là ở đây, vì vậy không tìm thấy thi thế ở nơi khác cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng cuối cùng có ở đây hay không, đây không phải chuyện Trần Nguyên Hải có thể kết luận. Mọi chuyện chỉ có thể chờ thấy kết quả mới biết được. Trần Nguyên Hải nói, Trần Thiết Tân không nói thêm gì nữa, mà yên lặng trò. Một bên, tốc độ mực nước giảm xuống cũng không nhanh, nhưng trong lòng hai người không hề có cảm giác lo lắng, thậm chí Trần Thiết Tàn hy vọng nước này mãi mãi không cạn, chỉ có như vậy hắn mới có thể trốn tránh thực tế. Trạng vạng tối, rốt cuộc hồ nước chỉ còn mực nước ngang gối, dưới loại tình huống này, gần như có thể dùng mắt Trần nhìn thấy mọi thứ ở đáy hồ, một thư giống hình dáng con người không rõ nguồn gốc xuất hiện trước mặt hai người. Tình huống này khiến sắc mặt Trần Thiết Tản trắng bệch, hồ nước này không thể vô duyên vô cớ có người đuối nước, nếu thật sự có thi thể, khả năng cao là vị cao thủ từ đằng cánh kia. Phụ thân, Trần Thiết Tân hít sâu một hơi gọi Trần Nguyên Hải. Tay Trần Nguyên Hải run nhẹ nhẹ, đây cũng không phải kết quả ông muốn thấy, nhưng kết quả này cũng không phải ông có thể tùy tiện trốn tránh. Kêu hạ nhân đi xem thứ tình huống thế nào, Trần Nguyên Hải nói, Trần Thiết Tân lập tức kêu người bên cạnh, đi vớt lên, xem thử rốt cuộc là gì. Mấy hạ nhân trực tiếp xuống nước, sau khi tới gần thứ có hình người kia lập tức ngửi thấy một mùi tanh tưới. Lão gia thiếu gia, đây là thi thể, mang lên, sắc mặt Trần Nguyên Hải tài nhợt nói. Thi thể ngâm trong nước quá lâu đã trương lên, hơn nữa đụng vào một cái sẽ bị mục nát, mấy hạ nhân chịu đựng buồn nôn trong lòng, đỡ thi thể quay về bò, sau khi Trần Nguyên Hải đến gần cũng không bị dáng vẻ của thi thế dọa sợ, mà hỏi hạ nhân xung quanh. Các ngươi có ai từng thấy người này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt nhất để xác nhận thi thể là Trần Yên Nhiên, nhưng hiện tại Trần Yên Nhiên biết chuyện này, hơn nữa chuyện kinh khủng như thế, Trần Nguyên Hải cũng không muốn dọa Trần Yên Nhiên, mây hạ nhân xung quanh không nói gì, điều này loại trừ khả năng bọn họ biết. Trần Nguyên Hải tiếp tục hỏi, lúc hai nhà vương ta đến phủ đệ nhà họ Trần ta ai có mặt? Lão gia, có lẽ quản gia biết chuyện này, là ông ấy tiếp đãi gia chủ hai nhà vương tạ. Mộ ỷ người nào đó nói, quản gia đâu, lập tức tìm ông ta tới cho ta. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên không kịp thở chạy tới, lúc ông ta nhìn thấy thi thể dưới đất bị thi thể hư thối dọa sợ trực tiếp ngồi xuống đất. Xem ông có nhận ra người này không? Trần Nguyên Hải nói với quản gia. Quản gia sợ tới mức run rẩy nói. Lão gia chuyện này không liên quan gì tôi. Người không phải do tôi giết, cầu xin lão gia minh xét. Trần Nguyên Hải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua quản gia, nói. Nếu ông có thể giết hắn thật còn phải ở nhà họ Trần ta làm quản gia hả, ta biết người không phải do ông giết. Ta kêu ông xem thứ dáng vẻ của người này, ông có biết hắn không? Quản gia chỉ nhìn thoáng qua đã sợ tới mức hai chân như nhún ra, đầu còn dũng khi xem tại lần thứ hai, liên tục lắc đầu nói. Lão gia tôi không biết, lúc này Trần Thiết Tân đi đến trước mặt quản gia, bóp cổ quản gia, nói. Trợn to con mắt của ông nhìn cho thật kỹ, nếu không ông cứ xuống Hoàng Tuyền làm bạn với hắn. Những lời này suýt chút nữa khiến quản gia sợ tè ra quần, bấy giờ mới mở to mắt cẩn thận xem xét thi thể. Tuy rằng thi thể đã trương đến biến dạng, nhưng thông qua hình dáng đại khái còn có thể nhìn ra dáng vẻ trước kia của hắn. Sau khi thấy rõ gương mặt đó, biểu cảm quản gia trở nên ngơ ngác. Đây không phải cái gì, ông mau nói đi. Trần Thiết Tân không dằn nổi nói. Thiểu gia, đây không phải cao thủ từ đằng cánh hai nhà vương tạ dẫn tới lúc trước ư, sao hắn lại chết ở đây? Quản gia hoảng sợ nói, ngày đó hai nhà Vương Tạ tới phủ đệ nhà họ Trần gây chuyện là quản gia đích thân tiếp giải, ông ta còn cố ý quan sát sơ qua vị cao thủ từ đằng cảnh đó, vì vậy dáng vẻ của hắn, quản gia nhơ vô cùng rõ ràng. Ngày ấy vốn quản gia tưởng rằng tiểu thư sẽ thỏa hiệp với hai nhà Vương Tạ, dù sao bọn họ đã mang theo cao thủ tới, nhưng sau này nghe nói cao thủ từ đằng cánh biến mất một cách khó hiểu. Hơn nửa hai nhà Vương Tạ còn không công mà lui, lúc ấy quản gia còn cảm thấy lạ, một người sống sờ sờ, sao có thể vô duyên vô cớ biến mất chứ? Cho đến giờ phút này quản gia mới biết, không phải biến mất căn bản là chết rồi, hơn nữa còn là chết trong hồ nước ở hậu viện. Nhưng cả phủ đệ nhà họ Trần, ai có thể là đối thủ của cao thủ từ đằng cánh, ai có thực lực có thể giết hắn chứ? Ôi, thiếu gia, ngài làm sao vậy? Đột nhiên quản gia phát hiện Trần Thiết Tân sủi, không dưới đất, nhanh chóng quan tâm hỏi. Trần Thiết Tản mặt trắng như giấy, từ chỉ như nhún ra, ngay cả sức để đứng cũng không có, bởi vì sau khi xác nhân thân phận của thi thế này đã đủ để chứng minh hắn phạm phải sai lầm lớn ngập trời, hắn đuổi một kẻ mạnh chân chính ra khỏi phủ đệ nhà họ Trần. Bao nhiêu năm qua Trần Thiết Tản lặn lộn các nơi trong khu vực Hoàng Đình là để tìm một sư phụ cảnh giới cao thâm bài sư, dùng điều này để tăng tu vi của mình, nhưng phủ đệ nhà họ Trần xuất hiện một kẻ mạnh như vậy, hắn vậy mà đi lướt qua cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có thế, sự tồn tại của mối thù này càng khiến Trần Thiết Tân cảm thấy tuyệt vọng. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Quản gia muốn đỡ Trần Thiết Tân đứng dậy, nhưng sức ông ta căn bản không thể đỡ được Trần Thiết Tản. Trần Nguyên Hải hít một hơi thật sâu, nói với quản gia và đám hạ nhân. Các ngò, bị xử lý thi thể, chuyện này không được để bất kỳ ai biết. Cách chương.